Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 609, Siegfried Thiên Y. Tốc độ thật nhanh, Tanegashima Shokun cũng thật là ghê gớm a, đạp đạp đạp. Nương theo một trận tỉ mỉ tiếng bước chân, Kanata Iri tiếng nhạo báng cũng là chậm rãi hướng nửa kia khu Tanegashima Suji nhẹ nhàng qua. Người sau có chút không nói gì. Tuy rằng Bismarck phát bóng xác thực vượt xa với bình thường tuyển thủ, thế nhưng vẻn vẹn trình độ như thế này nhưng là còn không ngăn được chính mình cái này bạn tốt. Đúng như dự đoán, một tiếng mạnh mẽ va chạm trực tiếp từ hắn phía sau vang lên. Vèo vèo, tương đương một vệt màu vàng nhạt đường cong lưu ở giữa không trung. Hanh, Siegfried tinh quang trong mắt lóe lên, đạp bước về phía trước trong nháy mắt. Ánh sáng lóa mắt sáng trực tiếp từ hắn thân thể bốn phía hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Ong ong ong, ở này hào quang gia trì dưới, hắn bạo phát nhanh đến ra ngoài người dự liệu. Mấy hộ là thời gian trong chớp mắt cũng đã nghiêng người chặn ở tennis trước mặt. Hắn nghiêng người sải đứng, cổ tay xoay ngược lại ép một chút. Oành đùng, một đoàn hào quang màu xanh từ sân bóng trung ương bắn ra ngoài. Điểm số trong nháy mắt đuổi kịp. Đây là chấm ngoặc kép, Tanegashima Suji trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Tiếp phát xong, mới thu hồi động tác Iri cũng là con mắt theo bản năng mà hơi híp lại. Thấp giọng nam nói, Thiên Y vô phùng hào quang, chấm ngoặc kép, lưới đối diện, Siegfried chỉ là lạnh lùng đảo qua hai người, cũng không có lại nghĩ trước trận đấu giao hữu làm như vậy ra bất kỳ cái gì khiêu khích. Ở tại bọn hắn châu Âu, đây là rụt rè ánh sáng, xem ra Siegfried hắn thành thục rất nhiều. Bèo đế hai tay cắm ở chính mình áo khoác túi áo, mang theo một tia cảm thán cười nói, bọn họ đội ngũ này, vấn đề lớn nhất chính là Siegfried tên này học sinh trung học tâm thái vấn đề. Dù sao muốn ở vương giả nước Đức đội biểu hiện ra năng lực của chính mình, bản thân liền là một cái khiêu chiến, ngăn trở chính là tốt nhất lão sư. Một bên, Bóc mở miệng đáp lại chính mình đệ đệ vấn đề. Đồng thời hắn cái kia lấp lánh có thần, dường như nhìn thấu tất cả ánh mắt cũng không có từ trên sân bóng phát sinh bất kỳ trách đi. Cho nên khi ta từ Frankensteiner nơi đó biết được Siegfried đã có thể vờn quanh rụt rè ánh sáng, cuộc tranh tài này ta liền kiến nghị huấn luyện viên giao cho hắn. Bèo đế trầm ngâm dưới, yên lặng gật gù, giải thi đấu qua đi. Bóc cùng Bismarck đều sẽ đi toàn lực chinh chiến nghề nghiệp sân thi đấu. Như vậy hiện tại cái này cách làm đối với nước Đức đội tới nói chính là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ hy vọng chính là Siegfried có thể vào lần này World Cup lên được một cái bước tiến dài, hoặc là nói là lột xác. Game, nước Đức đội, 1-0. Trọng tài tuyên án, đem mọi người tâm tư kéo về đến trên sân đấu. Hiệp thứ nhất hiệp phát bóng, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ bị Bismarck cùng Siegfried tổ hợp cho nắm đi. Không nghĩ tới vẻn vẹn mới qua như thế ngắn một quãng thời gian, đối phương dĩ nhiên đã hoàn toàn mở ra Thiên Y vô phùng cực hạn hào quang. Nhật Bản đội bên này, Atobe trên mặt chớp qua một tia cân nhắc. Ở lúc trước cái kia chàng trận đấu giao hữu lên, Siegfried so sánh hôm nay biểu hiện có thể hoàn toàn nói là hai người. Chẳng có gì ghê gớm. Kirihara nắm nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, có điều chỉ là nắm giữ trong đó một loại Thiên Y vô phùng cực hạn hào quang mà thôi. Kirihara, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Nếu không phải hắn lần này có cơ hội ra trận, hắn nhất định sẽ để dưới đáy thằng nhóc thò lò mũi xanh kia cẩn thận mà thưởng thức một hồi cái gì gọi là bị săn giết cảm giác. Kirihara, không nên khinh thường. Yanagi Renji vẫn hơi khép con mắt hơi vừa mở. Căn cứ trước chúng ta thu thập đến các loại tư liệu, Siegfried tên này tuyển thủ am hiểu chính là phòng thủ. Bây giờ hơn nữa, đối với mới đã mở ra Thiên Y vô phùng, như vậy năng lực này sẽ tiến một bước tăng mạnh. Muốn nói phòng ngự, chẳng lẽ không hẳn là Tanegashima tiền bối loại kia cái gì không năng lực càng mạnh hơn sao? Tiểu Kin có chút không phục xen vào nói. Một bên, Mitsuya Akuto liếc mắt nhìn sang, nhẹ nhàng đẩy kính mắt nói. Không giống nhau, đừng quên đây là đánh kép thi đấu. Mà cái kia Bismarck phong cách vừa vặn bổ sung. Mấy cái học sinh trung học nhất thời rơi vào trầm tư. Kỳ thực Miss Tuya trong lòng còn có mấy câu nói không có nói. Vậy thì là Iri thực lực tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng cầu phong kỳ thực cũng cùng Tanegashima có chút tương tự giống như. Càng nhiều chính là một loại phòng thủ phản kích loại hình. Hai người này đánh kép kỳ thực không tính là tối ưu tổ hợp. Có điều bởi vì Iri từ trước đến giờ biết điều thần bí. Nội tâm hắn lại cảm thấy huấn luyện viên như vậy sắp xếp. Khả năng cũng có hắn không biết nội tình. Lại như trước Uesugi Yu cùng Atobe như thế. Trên sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục. Có điều hai bên tựa hồ cũng lâm vào thế bí. Vẫn nơi ở một cái lẫn nhau bảo đảm phát giai đoạn. Khi chồng đảo cùng Iri bên này hiệp phát bóng thời điểm. Hai người thường thường có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng chính mình năng lực phòng ngự. Nắm lấy tiết tấu ghi điểm. Mà ở Bismarck cùng Siegfried hiệp phát bóng thời điểm. Hai người này phối hợp xem ra càng thêm có trật tự tính. Rất nhanh, 1-1-2-2-4-4, thứ 9 tiểu hiệp thi đấu bắt đầu. Bismarck đi tới chính mình vòng thứ 3 hiệp phát bóng. Bàn tay của hắn nhẹ chút tennis. Trong tròng mắt mang theo một tia thâm trầm tìm tòi nghiên cứu ý vị. Cũng thật là nại được tính tình. Ánh mắt của hắn đảo qua xem ra có chút thở hồng hộc Kanata Iri. Nhưng trong lòng không có mảy may bất cẩn. Tuy rằng vừa nãy lâu như vậy rằng co. Chính là vị này chạy nhất là tích cực. Thế nhưng này không chắc lại là đối diện cố ý biểu hiện ra hành động. Đã như vậy Bismarck trong lòng hơi động. Nguyên bản thiết lập sẵn kế hoạch nhiều hơn một chút ý nghĩ. Bạch, tennis bị hắn giơ tay ném đi. Tiếp theo quỳ gối đệm bước. Cung cánh tay dẫn đập. Ầm, một đạo phá không khí lưu xẹt qua hơn một nửa cái sân bóng. Trực tiếp hung mãnh kịch liệt rơi vào Tanegashima Suzy chính tay một bên góc trong. Người sau mặt mỉm cười. Vừa vặn nghiêng người vung đập. Nhưng mà, xèo xèo, ra ngoài người dự liệu. Rơi xuống đất bắn lên sau tennis như xoắn ốc đạn pháo bình thường. Cao tốc lâu Tanegashima bên trong thân thể trách đột ngột thẳng bắn ra lên. 15-0. Một đòn ghi điểm. Này một cầu ngoài ý muốn tiến hành rồi biến tấu. Ồ đây là ẩn giấu bên trong xoay tròn. Bên sân Uesugi Yu con mắt hơi híp lại. Có chút bất ngờ. Có điều rất nhanh ánh mắt tỏa sáng phản ứng lại. Vẫn là không nhịn được start tinh lực nha. E sợ ngoại trừ Raihat cùng với trong căn cứ số ít. Mấy người, phần lớn người đều không biết Kanata Iri tên này tuyển thủ chân chính năng lực. So với Tanegashima vậy có chút bác, hầu như có thể hóa giải tất cả xoay tròn cùng với sức mạnh không? Iri ẩn giấu ở tròn khung con mắt dưới cặp mắt kia. Nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa có thể dò xét đến đối diện có tâm tư. Mà vừa nãy Bismarck nhìn như 10 điểm tự mình, thay đổi tâm ý làm quyết định. Không hẳn liền không phải vào giang nhất thẳng dẫn dắt kết quả. Uesugi Yu ánh mắt cẩn thận rơi vào đứng lặng ở trước sân Kanata Iri trên người. Đáng tiếc nhưng chỉ có thể nhìn thấy thấu kính phản xạ ra một mảnh mênh mông bạch quang. Cùng lúc đó, là trước hai vòng hiệp phát bóng bên trong xưa nay chưa từng nhìn thấy phát bóng. Tanegashima, thân thể từ đột nhiên tránh né loại kia căng thẳng trạng thái thanh tĩnh lại. Đồng thời khóe miệng ý cười chợt lóe lên. Hai người trao đổi tiếp phát. Tầm mắt ở giữa không trung đan xen nháy mắt. Chẳng biết vì sao. Thiên y trạng thái nhận biết rất là nhạy cảm Siegfried trong nháy mắt liền cảm thấy đối diện có một. Luồng khác khí thế đang nổi lên. Có cái gì không đúng sao? Bismarck lông mày khẽ nhíu một cái. Có điều rất nhanh trong lòng hắn đè xuống điểm này hỗn độn tâm tư. Chuẩn bị thừa thế xông lên bắt chính mình hiệp phát bóng. Một cầu lại mở. Tennis như cũ cùng trước bình thường. Mãnh liệt mà ác liệt rơi vào tiếp phát đường biên lên. Lại là một loại hoàn toàn khác nhau phát bóng. Có điều lần này, Iri chỉ là hơi cụp mắt thật giống như đã nhìn thấu tất cả. Bá lạp, động tác của hắn xem ra không tính quá nhanh. Thế nhưng trong tay vung ra chuôi này vợt bóng nhưng cực kỳ chính xác kẹt ở tennis nghiêng hướng về. bắn lên con đường bên trên. Tiếp theo, một cái cắt ngang, vèo vèo, tennis hóa thành một đạo sắc bén về trắng hướng về Siegfried bên kia nửa sân cũng bay qua. Thật nhanh, Siegfried ánh mắt căng thẳng, trên người giật tán mà ra rụt rè ánh sáng, bị hắn cô đọng đến cực hạn. Đạp đạp đạp, chỉ thấy hắn cất bước khom người, trọng tâm ép xuống, trong tay vợt bóng hướng ngang ở giữa cái kia viên bắn lên bóng nhỏ. Ầm, cho bụi nhẹ đãng, tennis đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà này 10 điểm đẹp đẽ phòng thủ phản kích, nhưng cũng không có thể làm hắn nội tâm thả lỏng. Trái lại để trong lòng hắn nơi sâu xa tăng thêm mấy phần tâm tình bất an. Cái cảm giác này hắn không nói ra được, rồi lại ở trong đầu vung chi không đi. Thật giống như mình bị người quan ở một cái trong suốt pha lê bên trong quan sát như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay ở hắn tâm tư đều còn chưa kịp thu dọn, một con màu tím nhạt vợt bóng lấy khiến khán giả đều vô cùng kinh ngạc tốc độ, vững vàng chặn ở lưới ngay phía trước. Oành đùng, 15-15, trọng tài âm thanh âm vang lên, mà không ít người như cũ vẫn là sững sờ, căn bản chưa kịp phản ứng. Hắn là làm thế nào đến? 10 điểm nghi hoặc mà không rõ ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở lưới trước cái kia chỉ mặc một nửa áo khoác thanh niên trên người. Lần này ngươi xem kỹ. Ha ha, ta vừa bắt đầu không phải đã nói rồi sao? Lần này hay là muốn cố gắng trốn ở Tanegashima Shokun phía sau? Tanegashima thu đập, sắc mặt bất đắc dĩ. Mới vừa đây là không người hiểu rõ giao lưu. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.